Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, tham ăn. Lúc này Mễ Tử Hiên là khóc không ra nước mắt, Điền Tư Dương lại là vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nội tâm tính toán quay đầu lại cùng Khoa Lý muốn nhiều cái y tá tỉ muội đánh cuộc thời điểm chính. Mình đánh bạc Mễ Tử Hiên có thể chịu vài ngày. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài trực tiếp thoát áo khoác ngoài ý định tan tầm. Điền Tư Dương kinh ngạc nói. Ngươi làm gì thế đây? Mễ Tử Hiên tức giận nói. Ngươi nói ta xong rồi đi đây. Tan tầm ăn cơm. Nói xong cầm áo khoác ngoài hướng trên mặt ghế hất lên cất bước muốn đi. Điền Tư Dương kéo lại hắn nói. Miêu lão ma còn chưa đi. Ngươi liền đi, này không thích hợp a. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, có cái gì không thích hợp? Thiên đài, địa đài, không có ta ta ăn cơm đài. Tránh ra, tránh ra, cùng như vậy một cái lão sư. Dù cho trước mắt là Điền Tư Dương giá loại vô cùng khả ái loại hình mỹ nữ, Mễ Tử Hiên cũng không có tâm tình gì cua nàng. Hiện tại hắn là một bụng xúi quẩy. Liền nghĩ hóa bi phẫn là thức ăn dục vọng, có một bữa cơm no đủ. Về phần Miêu lão ma đi chưa đi, ăn thua gì tới mình. Mễ Tử Hiên chân trước mới ra cửa phòng làm việc, liền thấy được Miêu lão ma cùng mấy cái gia thuộc người nhà bộ dáng người đi tới. Ngay tại Mễ Tử Hiên nghĩ lặng lẽ chạy đi thời điểm, mắt sắc Miêu lão ma thấy được hắn, hô, tiểu Mễ chớ đi. Giữa trưa đi với ta ăn cơm. Bác sĩ bữa tiệc nhiều tình huống này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Bất kể là tại khám gấp, vẫn là tại ngoại nhất, gia thuộc người nhà an bài bữa tiệc hắn cũng không ít tham gia. Hắn biết rõ như vậy bữa tiệc rất không thú vị, cho nên hắn là có thể không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không đi. Nhưng là bây giờ hắn là ngày đầu tiên tới nội khoa đưa tin. Miêu Vũ người khô sống thịt, cũng nét mực, cũng không đắc tội hắn a. Ngược lại còn gọi hắn một cái thực tập sinh đi ăn cơm. Có thể nói là cho chân Mễ Tử Hiên mặt mũi, đổi thành cái khác thực tập sinh. Cơ bản không có mang giáo lão sư hội dẫn bọn hắn đi tham gia như vậy bữa tiệc. Nếu lão sư kia nói mang thủ hạ thực tập sinh đi tham gia như vậy bữa tiệc, có thể khiến này thực tập sinh cao hứng chết. Vì cái gì? Bởi vì đây là một loại chấp nhận, không có đem ngươi trở thành ngoại nhân nhìn, càng không đem ngươi thật coi cái có cũng được mà không có cũng không sao thực tập sinh nhìn. Tại thực tập sinh xem ra có thể bị sư phụ của mình kêu đi ăn cơm. Đó là lớn lao vinh dự, dĩ nhiên đối với tại Mễ Tử Hiên mà nói như vậy vinh dự thật sự không có ý nghĩa rất. Nhưng bây giờ không có tội hắn Miêu Vũ gọi hắn. Hắn không đi có thể rất không phải cho Miêu Vũ mặt mũi. Cũng quá sẽ không làm người. Vì vậy Mễ Tử Hiên chỉ có thể dừng bước lại nói. Đi, Miêu Vũ để cho hắn chờ một chốc hội sau đó liền tiến văn phòng. Hắn người này tuy làm việc nét mực, lề mề trả lại thịt, rất là không bị y tá chào đón. Nhưng người còn là không sai. Này không đi vào nhìn Điền Tư Dương còn chưa đi đem nàng cũng kêu lên. Đối với cái này dạng bữa tiệc Mễ Tử Hiên không có gì hứng thú. Thế nhưng Điền Tư Dương cũng rất có hứng thú. Điền Tư Dương cùng Mễ Tử Hiên bất đồng. Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh. Mà Điền Tư Dương đã là bệnh viện chính thức y tá. Có y tá chứng nhận định ở trong khoa. Cho nên như vậy bữa tiệc đối với nàng mà nói thật là phổ biến sự tình. Cũng thường xuyên tham gia. Theo lý thuyết như vậy bữa tiệc tham gia nhiều chậm rãi liền không muốn đi. Thật sự là thật không có lực. Cùng người xa lạ ăn cơm có ý gì sao? Nhưng Điền Tư Dương lại hết lần này tới lần khác rất thích ý tham gia như vậy bữa tiệc. Nguyên nhân đến không phải là nàng là cái thích tham món lời nhỏ người. Mà là Điệt Tư Dương cùng cái khác y tá bất đồng. Nhà nàng không phải là bản địa, mà là cách thị trấn rất xa một cái thôn. Bình thường dừng chân bỏ, bệnh viện ký túc xá cùng đại học không sai biệt lắm. Có điện là có điện, nhưng không cho nấu cơm. Điền Tư Dương là làm y tá, không phải là bác sĩ. Mỗi tháng lợi nhuận cũng không nhiều, cũng chính là cơ bản tiền lương cộng thêm tiền thưởng, tăng ca phí, thu nhập thủy bình cùng có dược phẩm trích phần trăm bác sĩ so sánh ít rất lớn một đoạn. Điền Tư Dương mỗi tháng cũng liền hơn 2.000 khối, tối đa cũng liền hơn 3.000, đây còn là khoa lý người bệnh đã lâu sau, nhưng tình huống như vậy cũng không phải quá phổ biến. Cho nên bình quân hạ xuống cũng liền hơn 2.000 điểm. Nàng chỉ là cô gái trẻ tuổi, tự nhiên cũng thích mua một ít quần áo mới, mua điểm đồ ăn vặt, hoa quả cái gì, tại cộng thêm ăn cơm, mỗi tháng còn muốn cho nhà 1.000. Vì vậy mỗi tháng đều trôi qua căng thẳng, thường xuyên còn chưa đủ, chỉ có thể cùng khoa lý muốn hảo tỉ muội mượn. Không sai biệt lắm qua là Nguyệt Nguyệt vay nợ, Nguyệt Nguyệt trả nợ thời gian, tiền như vậy nhanh, nàng tự nhiên không dám ăn quá tốt, hiện tại có như vậy một cái bữa ăn ngon cơ hội. Nhất định là vui lòng đi, mặc dù là cùng người xa lạ ăn cơm, cũng không thể cùng bằng hữu tụ hội giống như nói thoải mái muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nói sai lời đắc tội với người thế nào? Nhưng không nói lời nào cũng chính là ăn no bụng là thật. Những tình huống này Mễ Tử Hiên đương nhiên không biết. Hắn ngồi xổm tại bên ngoài rút 3 điếu thuốc miếu thờ mới lề mà lề mề xuất ra. Nhìn hắn cái dạng này, Mễ Tử Hiên trong lòng tự nhủ ngươi gọi Miêu lão ma thật sự là không oan uổng. Mễ Tử Hiên cầm sở hữu tiền đều cho Cam Thiết Quân nhà được phân viện phí. Hiện tại túi so với mặt cũng làm sạch, không có tiền, hắn tự nhiên cũng liền không có lái xe, vậy có tiền cố gắng lên. Cho nên là theo Miêu Vũ, Điền Tư Dương làm ra thuộc người nhà xe đi, bữa tiệc tuyển tại một nhà gọi là Bánh Xuân Vương tiệm cơm. Tại thị trấn mà nói cũng coi là chất lượng thường, tham gia bữa tiệc người không phải là quá nhiều, bệnh viện bên này liền Miêu Vũ, Điền Tư Dương, Mễ Tử Hiên, gia thuộc người nhà bên này 2 nam 2 nữ, 7 người, mời khách là Miêu Vũ quản một cái lão thái thái nhi tử. Kêu Mã Lập Vân, những người khác đều là hắn thân thích, lần này chủ yếu là thỉnh Miêu Vũ, tự nhiên hắn là nhân vật chính, Mã Lập Vân đám người đi lên chính là liên tục mời rượu. Tại kể một ít cảm tạ mầm đại phu tận tâm tận lực cho mẫu thân mình chữa bệnh lời vân vân. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương chính là cái phụ gia. Ngay từ đầu còn có người theo chân bọn họ hàn huyên vài câu. Càng về sau căn bản không ai phản ứng đến hắn nhóm. Toàn bộ đều vây quanh Miêu Vũ chuyển. Hai người cũng là vui với như thế. Toàn bộ đều trong đầu buồn bực ăn nhiều. Ăn Mễ Tử Hiên liền phát hiện không đúng. Hắn nghiêng đầu nhìn xem cùng con mèo nhỏ ăn vụng giống như Điền Tư Dương. Phát hiện nha đầu kia lại rất có thể ăn. Đương nhiên lượng cơm ăn cùng đại dạ dày vương Mễ Tử Hiên tới so với là không có bất kỳ có thể so. Sánh tính, có thể cùng cái khác nàng cái tuổi này nữ hài mà nói. Lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Đồng thời nha đầu kia ăn cơm trả lại lén lút, sợ người khác phát hiện nàng ăn được nhiều. Nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên cảm giác một hồi buồn cười. Không nghĩ tới mỹ nữ này còn là một tham ăn. Điền Tư Dương phát giác được Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường nhìn xem hắn, khuôn mặt đỏ lên, rất là ngượng ngùng nói: "Ta buổi sáng muộn không ăn điểm tâm sáng, hiện tại đói bụng, buổi sáng không ăn lại làm cho tới trưa sống là đói, nhưng ở đói, ngươi cũng ăn được quá nhiều a. Lại lớn như vậy, công phu ngươi lén lút hướng trong miệng ít nhất nhét 5 cái đĩa bánh xuân. Rau trả lại chưa cho ngươi toán, liền ngươi này lượng cơm ăn, đoán chừng một cái có thể đỉnh 3 cái. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy xấu xa cười cười nhỏ giọng nói: "Ngươi ăn nhiều như vậy sẽ không sợ béo?" Điền Tư Dương cúi đầu nhìn xem chính mình bằng phẳng bụng dưới có chút hưng phấn thần thần bí bí. Nói, ta nói với ngươi, ta cùng người khác không đồng nhất, ta bất kể thế nào ăn, chính là không mập. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Điền Tư Dương dáng người. Thật đúng là, nàng xác thực không mập, nhưng là tuyệt đối không gầy. Thuộc về loại kia đầy đặn hơn nữa rất dáng người rất cân xứng loại hình. Ăn nhiều như vậy, nàng trả lại là đang ngồi, sẽ không thấy nàng bụng dưới trống. Như vậy thân thể có thể khiến những cái kia cả ngày cái gì cũng không ăn. Uống nước lạnh đều dài hơn thịt cô nương tươi sống ghen ghét chết. Mễ Tử Hiên cười nói, người thật đúng là đặc thù, nhanh chóng ăn đi. Một hồi Liên, Mã Lập Vân bọn họ một mực cùng Miêu Vũ uống rượu trèo quan hệ. Căn bản không có chú ý tới Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương giá biên. Càng không chú ý tới trên mặt bàn rau cơ hồ là không có thừa cái gì. Đường Mã Lập Vân phát giác được thời điểm Miêu Vũ đã nói không sai biệt lắm. Phải về nhà, điều này làm cho Mã Lập Vân rất là xấu hổ. Rau có thể còn lại, nhưng tuyệt đối không có thể ăn có không dư thừa cái gì. Rau còn lại nói rõ hắn mời người ăn no, cần phải là không thừa cái gì. Hắn mời người là ăn no chưa ăn no à? Hắn thế nhưng là có việc cầu người. Hiện tại tiền cũng hoa, nếu như đối phương chưa ăn no, trong nội tâm bất mãn, hắn tiền này không phải là bạch hoa sao? Nghĩ vậy Mã Lập Vân lập tức nói, mầm đại phu đừng có gấp, tại chịu chút, ta tại điểm một ít rau. Nói xong cũng muốn hô phục vụ viên, Miêu Vũ là không có ý tứ, nhanh chóng kêu ngừng, hai bên một cái yếu điểm rau, một cái không cho. Nét mực cả buổi, cuối cùng Mã Lập Vân nhìn Miêu Vũ là thật không có tức giận. Cũng là thực ăn được, lúc này mới thôi, về phần Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương giá lưỡng phụ gia ăn được không ăn hảo. Hắn không để ý, vai chính là Miêu Vũ, hắn thỏa mãn là được, một cái y tá, một cái hắn đệ tử, thật sự là không quan hệ đau khổ. Miêu Vũ trực tiếp thuê xe về nhà ngủ đi. Mễ Tử Hiên chưa ăn no, đây cũng là hắn không vui tham gia loại này bữa tiệc nguyên nhân chủ yếu. Hắn lượng cơm ăn quá lớn, buông ra ăn đi quá không thích hợp, không buông ra a lại ăn không đủ no. Mễ Tử Hiên cũng lười về nhà chính mình mân mê, liền suy nghĩ tìm một chỗ tải chịu chút. Hắn nhìn theo bên người Điền Tư Dương đùa nàng nói, ngươi ăn no chưa? Điền Tư Dương vừa nghĩ tới chính mình vừa ăn nhiều như vậy đồ vật, còn bị Mễ Tử Hiên phát hiện, lập tức là khuôn mặt phát sốt, rất là không có ý tứ yếu ớt nói, ta ăn no. Mễ Tử Hiên rất sung sướng nói, vậy ngươi về nhà a? Ta chưa ăn no, ta tại đi chịu chút. Điền Tư Dương kỳ thật cũng chưa ăn no. Nàng này lượng cơm ăn thật không là nữ hài có thể so sánh. Vừa rồi bữa tiệc cũng hiểu rõ bằng hữu tụ hội, Điền Tư Dương tự nhiên không thả ra, cũng nghiêm chỉnh cùng bình thường giống như một mực ăn no toán. Không thấy nàng ăn cái gì trả lại lén lút nha, chính là sợ người phát hiện nàng ăn được quá nhiều. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời này, Điền Tư Dương cũng muốn chịu chút, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Sợ Mễ Tử Hiên bởi vì nàng là một đại dạ dày vương. Nam nhân có thể ăn không có gì, thế nhưng một cái đại cô nương có thể ăn như vậy là sẽ bị người chê cười. Vì vậy Điền Tư Dương có chút hủy khuất nói, a, ta đây trở về. Nói xong cất bước đi lên phía trước, nội tâm tính toán ký túc xá còn có chút bánh mì, cũng không biết có đủ hay không. Lập tức liền nội tâm rất là ảo não. Ảo não mình tại sao liền có thể ăn như vậy kia. Mễ Tử Hiên xem sớm xuất nàng tiểu tâm tư, vài bước đuổi theo kéo lấy nàng cười nói, đi thôi, tại theo giúp ta chịu chút, ta một người ăn cũng không có ý nghĩa. Mễ Tử Hiên đúng là lười chính mình ăn cơm, nếu trước mắt có Điền Tư Dương giá sao cái mỹ nữ cùng hắn ăn, hắn là hết sức vui vẻ. Vì vậy cứ như vậy Điền Tư Dương bị Mễ Tử Hiên túm đến cách đó không xa một nhà ma lạt thang. này sẽ đều hơn 2 giờ. Mà lạt thang trong quán người không phải là rất nhiều, nhưng là có 1-2 bàn. Này 1-2 bàn đều uống không ít rượu. La là gói om sòm, không lớn tiệm ăn bên trong rất là ầm ĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.